Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 545 bị Diệp Ca phụ thân. Diệp Mộ Phàm mở miệng nói, Khổng Gia Minh ngươi biết không? Diệp Oản Oản, chụp phi thường đột kích, cái đó. Diệp Mộ Phàm gật đầu, không sai, chính là hắn. Mới vừa Khổng Đạo gọi điện thoại qua tới, nói là trên tay có cái quyển sổ, phi thường thích hợp Cung Húc cùng Lạc Thần, muốn mời hai người bọn họ cùng nhau quay chụp. Diệp Oản Oản nghe vậy, cảm thấy hứng thú mở miệng, thật sao? Cái gì quyển sổ? Khổng Đạo phim chiến tranh chụp đến ngược lại không tệ. Diệp Mộ Phàm trên điện thoại di động điểm một cái, chính ngươi xem đi, cái này là đối phương mới vừa phát tới kịch bản đại khái, quyển sổ là Trịnh Huy viết, ta xem xuống dàn ý, cảm giác còn rất khá, người thiết lập cũng rất thích hợp Cung Húc cùng Lạc Thần. Một bên Cung Húc, Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa thấy Diệp Mộ Phàm đem kịch bản cho Diệp Oản Oản nhìn. Chỉ khi cô bé là đối với giới giải trí sự tình cảm thấy hứng thú, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Diệp Oản Oản rất mau đem kịch bản đại đại đến mức nội dung nhìn lướt qua, như thế nào đây? Không tệ chứ, Diệp Mộ Phàm mở miệng. Diệp Oản Oản gật đầu, ngay sau đó mở miệng, quyển sổ là không tệ, bất quá, không thích hợp Cung Húc cùng Lạc Thần chụp. Tại sao? Diệp Mộ Phàm không hiểu. Lại là sĩ quan cùng hoàng khố tổ hợp. Cùng sinh tử một đường trọng hợp rồi, một lần là kinh điển, trở lại lần thứ hai cơ bản không có khả năng vượt qua, ngược lại dễ dàng đem thiết lập người của chính mình cố định, bất lợi cho sau đó đóng vai các loại khác hình nhân vật. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lấy Cung Húc cùng tình huống bây giờ của Lạc Thần, đã có thể thử nghiệm đột phá một cái, thử xem hoàn toàn bất đồng nhân vật, nhất là Lạc Thần, thực lực của hắn vậy là đủ rồi. Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh lắng nghe. Đối với Diệp Oản Oản nói xong toàn bộ không có nghi ngờ, ta đây đẩy ra nữa à. Diệp Oản Oản gật đầu, đẩy rồi đi, cảm ơn một cái Khổng Đạo mời, thuận liền có thể hỏi thăm xuống Khổng Đạo cùng Phạm Khải Hoa sang năm chuẩn bị chụp cái kia bộ Lửa Rừng, cái này bộ phim nhân vật nam chính ngược lại là thật thích hợp Cung Húc, có lẽ có thể có cơ hội hợp tác. Diệp Mộ Phàm, ok, ta biết rồi, dạ tiệc kết thúc sau ta liền đi trả lời. Nghe Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Oản Oản đối thoại, Cung Húc nguyên bản hàm tình mạch mạch biểu tình dần dần thay đổi, về sau, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Chuyện này, hắn thế nào cảm giác mức hoa nhỏ mới vừa rồi nói chuyện với Diệp Mộ Phàm thời điểm khí tràng. Như vậy, quen thuộc như vậy. Cung Húc theo bản năng mà nghiêng đầu hướng về một bên Lạc Thần nhìn lại, sau đó theo trong mắt của Lạc Thần thấy được ý tưởng giống nhau. Cung Húc hạ thấp giọng đối với Lạc Thần mở miệng, tên ngốc. Ngươi có không có cảm thấy mức hoa nhỏ mới vừa mới giọng nói chuyện khí tràng? Thật giống như Diệp ca ca. Lạc Thần gật đầu, là rất tương tự. Cung Húc, nào chỉ là tương tự. Quả thật là cùng bị Diệp ca phụ thân một dạng được không? Không chỉ là giọng nói chuyện thần thái, còn có đối với hắn và Lạc Thần đều hiểu rõ như vậy, còn có Diệp Mộ Phàm thái độ đối với nàng. Làm sao đều có cái gì không đúng chứ? Cái gì tình huống a đây là? Diệp Mộ Phàm bên kia vẫn còn tiếp tục nói chuyện với Diệp Oản Oản, còn có đại gia hữu ức bên kia lại gọi điện thoại tới, họ Hậu đứa cháu kia, lại còn có mặt mời chúng ta tham gia đợt kế tiếp hoạt động, còn có nhiệt huyết đại mạo hiểm, buổi lễ trao giải trước hủy ước, hiện tại lại đẩy nồi nói cái gì là công việc tạm thời nghỉ sai rồi. Diệp Oản Oản, hai cái này đừng lên. Có cái khác tống nghệ liên lạc sao? Diệp Mộ Phàm mở ra điện thoại di động đưa tới, đương nhiên là có. Trước mắt liên lạc chúng ta có mấy cái này, ngươi nhìn một chút đi. Diệp Oản Oản ở trong đó hai cái trong tiết mục giải trí gật một cái, hai cái này cũng không tệ, để cho Cung Húc cùng Lạc Thần tự chọn một cái muốn đi đi, ok. Diệp Mộ Phàm lập tức ngẩng đầu hướng về Cung Húc cùng Lạc Thần nhìn lại, hai cái này tiết mục, các ngươi muốn đi đâu cái? Vào giờ phút này, Cung Húc cùng Lạc Thần tất cả đều sắc mặt kinh ngạc đang ngẩn người, một phó thác loạn thần kinh biểu tình. Diệp Mộ Phàm cau mày, ở trước mặt hai người phất phất tay, alo, nói chuyện với các ngươi đây. Cung Húc giật mình một cái phản ứng lại, phản xạ có điều kiện mà trả lời, ta nghe Diệp ca. Ách, đúng rồi, Diệp ca hắn ở đâu? Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, hắn. Diệp Mộ Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện. Ánh mắt xéo qua nhìn thấy hướng về đi tới bên này người, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Diệp Oản Oản. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lương Thi Hàm hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, âm thanh bén nhọn mà mở miệng.